Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 476 thơ từ giao lưu hội 2. Canh 1, Chu Một Hàng có nghe hay không cảm giác thành tựu này 5 chữ nháy mắt tức giận đến tạc nước. Đại học Thanh Hoa cái nào trước kia không phải học bá. Học bá đều có một loại kiêu ngạo, mà Chu Một Hàng kiêu ngạo chính là hắn thơ từ. Cách đó không xa hắn viết thơ từ còn ở treo, thư trừng liếc Chu Một Hàng liếc mắt một cái, người tưởng cùng ta so, Chu Một Hàng đột nhiên sửng sốt một chút, rất là kiên định trả lời nói, đương nhiên, thư trừng thấp thấp cười lên tiếng, Hoa Lệ lười biếng tiếng nói quả thực làm mỗi một cái thanh khống đều không thể tự kềm chế. Biết nếu ngươi tưởng mộng đẹp trở thành sự thật đầu tiên muốn làm cái gì sao? Chu Một Hàng khẽ nhíu mày, nắm chặt nắm tay, trong lòng lửa giận càng sâu. Thư Trừng đây là ở trào phúng hắn nằm mơ sao? Thư Trừng đen nhánh con ngươi hiện lên một tia hài hước. Một bộ quả nhiên ngươi chỉ số thông minh không được bộ dáng. Chậm gì gì trả lời nói. Tỉnh lại, Chu Một Hàng sắc mặt hắc thành một mảnh. Hít sâu một hơi, ngăn chặn chính mình muốn đánh người xúc động. Cùng ngươi so cũng không phải không được, Thư Trừng nhai kẹo que chậm gì gì trả lời nói. Chu Một Hàng nháy mắt ánh mắt sáng lên, vô cùng hưng phấn, tựa hồ nghiền áp Thư Trừng tin tức đã đăng ở ngày mai báo chí thượng. Chính là Chu Một Hàng hoàn toàn không biết Thư Trừng lúc này ý tưởng. Làm một cái nghiêm khắc nghiêm túc xoáy khí hệ thống đại nhân sao có thể làm không có ý nghĩa sự. Tình, cùng Chu Một Hàng thi đấu. 1. Có thể trang bức. 2. Gia tăng cho hấp thụ ánh sáng độ. 3. Có thể hố thua người. Kẹo que, đương nhiên, đối Thư Trừng mà nói cuối cùng một cái mới là mấu chốt. Thư Trừng ngậm kẹo que, đen nhánh con người nhìn phía Chu Một Hàng. Thua phải nhớ đến cho ta rất nhiều kẹo que, Chu Một Hàng. Ngoặc kép, nghe thế câu nói mọi người. Ngoặc kép. Thiếu niên tựa hồ không hề có chú ý tới mọi người vô cùng ghét bỏ ánh mắt. Lo chính mình nhìn thoáng qua Chu Một Hàng thơ, ngậm kẹo que khóe môi dương lên, viết mai, hoa mai, ở văn nhân dưới ngòi bút, thường thường là nhân cách tượng trưng hoặc hứng thú chỉ hướng. Bởi vì thẩm mỹ tình thú khác biệt, ngâm vịnh khi nỗi lòng không đồng nhất, bọn họ dưới ngòi bút hoa mai phong tư cùng hương vị lại khác nhau này thú. Chu Một Hàng viết hoa mai chú trọng viết hoa mai lăng hàn một mình khai cao ngạo khí tiết. Thư Trừng đỏ thắm khóe môi khẽ nhếch, này đầu thơ dựa theo thế giới này bình quân trình độ tới nói. Xác thật xem như ưu tú, nhưng là so với văn hóa phong phú trên địa cầu câu thơ liền còn kém chút hỏa hậu. Thư Trừng nhìn thoáng qua người chung quanh, có giấy bút sao, tất cả mọi người đều là cả kinh, người không có mang người tác phẩm. Thư Trừng sờ sờ cái mũi, phía trước đã quên hỏi cái gì hoạt động, mọi người. Ngoặc kép, cho nên ngươi là muốn hiện trường viết sao? Tất cả mọi người đều là sửng sốt, hiện trường viết thơ, đây là cái dạng gì nhân tài có tự tin? Trách không được ở ca sĩ giấu mặt thượng tự xưng là đờ kinh. Loại này tự tin quả thực, ngao ngao ngao tương đương nam thần tự tin bộ dáng quả thực xoái ngây người. Khốc tễ. Nhưng đừng một hồi bị hành ca vả mặt mới hảo, còn hiện trường làm thơ, tấm tác, hiện trường làm thơ, là tìm đường chết đi. Ha ha ha, liền xem hắn trang, xem hắn có thể trang tới khi nào, thơ đều là yêu cầu ấp ủ, liền hắn như vậy có thể viết ra cái gì hảo thơ. Nam thần như vậy bỏng, khẳng định có thể thắng. Nam thần cố lên cố lên, chúng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thắng. Từng bước phen não tàn, Chu Một Hàng chú ý cái kia lười biếng lười xoáy khí thân ảnh khóe môi tươi cười. Đáy lòng không biết vì cái gì dâng lên một cổ dự cảm bất tường. Thư Trừng ngậm kẹo que, tay cầm khởi giấy bút, hết chương.